Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 333, thủ hộ thần chú. Đúng rồi, này tiết khóa nội dung chủ yếu. Ta muốn dạy các ngươi thủ hộ thần chú, mút đi ở kết thúc trận này biểu thị. Nói lời kinh người nói bên dưới bục giảng bọn học sinh cũng bắt đầu xì xào bàn tán lên. Kinh ngạc tại sao đột nhiên cần học tập cái này thần chú Panji trên mặt nhưng là rơi vào sâu sắc. Hoài niệm, nàng còn nhớ Malfoy lúc đó dẫn nàng đến xem nhiếp hồn quái. Dementor, thời điểm mới mẻ trải nghiệm chỗ ngồi John vừa muốn nói gì. Liền sáng suốt câm miệng. Mấy ngày nay hắn bị mút đi huấn luyện đến rất thống khổ, nhiếp hồn quái. Dementor, không phải đều đã biến mất rồi sao? Một học sinh hỏi ra John ý nghĩ, đúng. Đây là một cái có thể không luyện tập nguyên nhân, mút đi dùng giọng khàn khàn kiên trì trả lời thế. Nhưng ta cũng có yêu cầu luyện tập lý do tỉ như. Chúng ta cũng không có xác thực chứng cứ chứng minh nhiếp hồn quái. Dementor, tuyệt diệt. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, mút đi dùng hắn ma trượng. Gõ mấy lần trước người bàn gỗ mặt bàn, luyện tập cái này ma chú. Đối với các ngươi học được khống chế tâm tình cũng rất có ích lợi, không biết đúng hay không ảo. Giác, Harry cảm thấy mút đi dùng hắn con kia giàu có lực xuyên thấu ma nhãn chừng chính mình một chút còn. Có, người giáo sư này kéo dài chính mình âm cuối, các ngươi đều biết. Bây giờ phù thủy giới rất không yên ổn, mút đi dùng giọng khàn khàn nói, vị kia hắc ma vương lúc nào cũng có thể một lần nữa quật khởi. Thực tử đô thế lực đem lan tràn, khuếch tán đến thời điểm, chúng ta thông tin sẽ phải chịu rất lớn quấy rầy. Cú mèo lan truyền tin tức phương thức, sẽ rất nguy hiểm, một khi bị chặn được, sẽ rơi vào 10 phân bị động cục diện, mút đi biểu hiện càng ngày càng nghiêm túc. Mà nhãn chuyển động đến càng ngày càng nhiều lần mà học được thủ hộ thần chú sau đó. Chúng ta là có thể lợi dụng chúng nó đến thông tin. Gặp phải kẻ địch sau đó. Khống chế nó biến mất là tốt rồi, đương nhiên. Cái kia nhất định phải là nắm giữ đến càng kỹ thuật cao siêu sau đó. Ta hiện tại cũng không đạt tới. Chỉ là, ta có thể cho các ngươi làm một ví dụ. Mút đi ở nói xong câu đó sau đó. Lập tức giơ lên chính mình ma trượng, chỉ về cao cao trần nhà, hô thần hộ vệ, expecto patronum, sáng trắng khí thể từ mét ai mút đi ma trượng mũi nhọn bay lên. Sau đó ngưng tụ thành hình là một con mặt lộ vẻ hung quang màu bạc báo săn. Hư đạp ở giữa không trung, nhạy cảm con mắt nhìn chằm chằm hết thảy học sinh, dường như muốn thấm nhuần lòng người rất phù hợp hắn đã từng nóng lòng bắt lấy hắc vu sư. Giúp đỡ chính nghĩa tính cách mạnh mẽ mà linh động đáng nhắc tới chính là báo săn mắt trái có một đạo từ trên xuống dưới xuyên qua sâu sắc vết tích. Ở toàn thân trắng bạc trên thân thể là như vậy chói mắt thủ hộ thần hình thái. Là sẽ cùng chủ nhân biến hóa mà biến hóa nhưng lại không hoàn toàn là thủ hộ thần bốn cái chân lại. Rất linh hoạt, không có bị thương dấu vết. Không giống chủ nhân què rồi chân bất kể là Gryffindor cùng Slytherin học sinh. Đều hâm mộ nhìn mút đi thủ hộ thần bởi vì rất đẹp trai mà vào lúc này mút đi cái kia thiếu mất một. Tảng lớn thịt mũi run lên. Mở miệng nói chuyện vì hoàn thành hôm nay trận này biểu thị. Ta cố ý xin nhờ ta một người quen cũ. Hắn kỹ xảo liền có thể đạt đến. Đủ sức cầm cự khoảng cách xa khống chế, sắc cô bâu. Hắn cửa trước ở ngoài hô một tiếng mút đi vừa dứt lời. Cửa phòng học một con toàn thân trắng bạc báo săn bay lên trời. Nhảy một cái mà vào. Xông đến trong phòng học hấp dẫn ánh mắt của mọi người sau đó lại tư thái tao nhã. Sáng lên lấp lóa, mềm mại địa trở xuống đến chỉnh trương bàn giáo viên lên. Dùng nó giảo hoạt hai mắt. Đánh giá chu vi học sinh dẫn tới bọn học sinh từng trận kinh ngạc thốt lên đều là mèo khoa động vật. Cùng mút đi thủ hộ thần có chút tương tự. Có như thế sắc bén con người có thể đây là đều là thần sáng. Aura, một loại nào đó tính chung. Xin chào, Alastair, báo săn giơ lên chính mình móng vuốt. Miệng mở lớn, dùng cái kia vang dội. Chất phác mà chậm chậm âm thanh hướng về mút đi hỏi thăm một chút. Xin chào. Kingsley, Moody cũng thao túng chính mình thủ hộ thần nói rằng, xin cho phép ta trước tiên tự giới thiệu mình, báo săn xoay người lại. Đối mặt lớp học học sinh nó lại cực kỳ nhân tính hóa lại hướng bọn học sinh vẫy vẫy lông xù màu. Bạc móng vuốt ta tên Kingsley Sacklebow. Đã từng là Moody tiên sinh thuộc hạ. Hiện tại là bộ phép thuật một tên thần sáng. Aura, báo săn hướng về mọi người giới thiệu chính mình, ta còn làm việc. Thời gian có hạn, ta nói tóm tắt, thủ hộ thần chú thời điểm một hạng có khó khăn. Nhưng 10 phân thực dụng ma chú, không chỉ là hạn chế với chống đỡ nhiếp hồn quái. Dementor, cái này công dụng, chư vị đang ngồi cũng nhìn thấy. Ta bản thân không ở nơi này. Phù thủy muốn đạt thành thông tin tối thường dùng phương thức chính là dựa vào cú mèo lan truyền. Thư tín, hoặc là đem đầu đưa vào lò sưởi bên trong. Ném ra hình ảnh, người trước không đủ an toàn, tốn thời gian khá dài, người sau tương đương phiền phức còn có chút bẩn, ta không cảm thấy có cái nào nữ sinh sẽ đồng ý rồi cùng người khác nói mấy câu. Liền làm cho mặt mày xám xịt, đúng không? Kingsley nói bổ sung dưới đài nữ sinh đều bị chuyện cười của hắn đậu nở nụ cười, được rồi. Các vị, gặp lại, hy vọng các ngươi học tập vui vẻ. Ta bây giờ còn có nhiệm vụ, Kingsley lời nói tương đương ngắn gọn. Dù sao, hắn chỉ là một cái được mời tới biểu thị nhân viên, đại gia có thể bắt đầu luyện tập. Trước đó, chúng ta còn có thể nhìn một chút nắm giữ giả sử dụng, theo ta được biết. Có học sinh nắm giữ không sai, Moody ánh mắt ném đến một cái nữ học sinh trên người, Parkinson tiểu. Thư, Panji nghe được hắn điểm tên của chính mình, từ chỗ ngồi đứng lên. Không nhanh không chậm đi tới bục giảng, hô thần hộ vệ. Expecto patronum, Panji giơ lên ma trượng theo một tiếng quát. Một con màu bạc con mèo nhỏ do màu trắng bạc yên vụ dần dần ngưng tụ thành hình. Ngách đầu lên, kiêu ngạo mà tư thái tao nhã ở trong phòng học qua lại tản bộ bước chân sau đó Panji vừa thu lại ma. Trượng, mèo lại hóa thành màu bạc yên vụ dần dần tiêu tan tương đối thành thục thủ hộ thần chú. Slytherin thêm 20 phân, Moody bắt đầu vỗ tay Slytherin học sinh cũng đều tự phát vang lên. Tiếng vỗ tay, Gryffindor tiếng vỗ tay nhưng là có vẻ hơi uể oải đặc biệt là John. Hắn tay hoàn toàn không nhúc nhích này thật đúng là quá buồn cười, hắn nói, theo ta hiểu rõ. Thủ hộ thần chú có thể ở một mức độ nào đó thể hiện người một cái tính cách vì lẽ đó hình thái. Cũng có chỗ bất đồng, khả năng là ma pháp sinh vật. Tỷ như Phượng Hoàng, tỷ như các ngươi hiệu trưởng Dumbledore tiên sinh. Đương nhiên cũng có thể là tùy ý có thể thấy được phổ thông động vật có thể biết đến là thủ hộ thần năng lực cùng hình thái không giống. Thế nhưng phát huy được năng lực, cùng hình thái cũng không quan hệ theo ghi chép. Lợi hại nhất thủ hộ thần là một con chuột. Vị kia tên là Eliostas, phù thủy ngăn cản mấy trăm con nhiếp hồn quái. Dementor tạo thành đại quân, dưới đáy học sinh vừa sợ hô lên, vì lẽ đó các ngươi không cần vì chính mình. Thủ hộ thần không rất mỹ lệ, hoặc là đẹp trai mà ủ rũ, các ngươi có thể đi thư viện mượn đọc. Phòng ngự cùng uy hiếp ma chú. Mặt trên có càng thêm sâu sắc giải đáp, Moody dùng gậy chống gõ bàn một cái. Nhắc nhở học sinh chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.